Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân im lặng, không nói gì. Bởi vì Vương Lão... Đường Kiến Quốc ngẩng đầu, ý tứ sâu xa nhìn Đường Ân, sau đó lại nhìn về phía Chu Ninh. Nhiều khi em cần phải hiểu rõ được chân tướng của sự việc. Đường Ân nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Nhưng bắt đại gia chủ nhất định phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Đường Ân đã rời đi. Đường Kiến Quốc cần phải xem xét tình hình tổng thể, nhưng Đường Ân không cần xem xét vấn đề đó. Đối với việc có người qua cầu rút ván hay không, anh cũng không muốn nghĩ tới. Anh chỉ biết được kẻ làm tổn thương Miêu Bách nhất định phải bị trừng phạt đích đáng. Sau khi màn đêm buông xuống, Đường Ân liền lên núi. Lần này Đường Ân không mang theo bất cứ ai, mà chỉ một mình đi tới phía dưới thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia. Bên trong Bát Đại Thế Gia, mọi người đều hoài nghi nhìn Đông Phương Yên, nhưng cô vẫn đi về hướng thung lũng của Đoan Mộc Gia. Sau khi tu luyện sách hồn thuật, Đông Phương Yên cảm giác được nội lực đã tăng lên, nhưng cũng có chút ít thay đổi trong người. Cách lưu chuyển nội lực đã không giống với lúc bình thường trước kia nữa. Đồng phương chất nữ đại nghĩa như vậy, chính là tấm gương sáng của Bát Đại Thế Gia. Lý Trường Hưng nói, không sai, quan gia chủ cũng mở miệng nói ra. Đồng phương nhân hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi về phía đại sảnh. Đồng phương Yên xuống núi lần này sợ là có chút nguy hiểm. Nhưng mà Đồng phương Yên không đồng ý cho bất cứ kẻ nào đi theo. Cô chỉ xin tự đi một mình. Điều này không ai ngờ tới được. Chúng ta cũng nên suy tính một chút đi. Sau khi Đường gia đáp ứng yêu cầu, nên phân chia tài sản mỗi năm như thế nào? Đúng vậy, cũng nên suy tính một chút. Lý Trường Hưng cùng quan gia chủ đều nhẹ nhàng gật đầu. Dường như Đông Phương Yên lần này ra ngoài chỉ là tình thế bắt buộc. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một nô bộc vui mừng đi đến. Các vị gia chủ, người từ hai ngọn núi khác đã tới rồi. Thật chứ? Lý gia chủ đại hỉ. Người tới là ai? Trung Nam Sơn phái đến Đạo Chân Sư Phụ cùng với Đạo Minh Sư Phụ. Vương Ốc Sơn đưa đến một nhóm người. Đứng đầu là Triệu Thanh Công Tử. Tốt, Triệu Thanh vậy mà đến rồi. Trên mặt Đông Phương Nhân hiện lên một vòng vui mừng, rồi vội vàng đi ra ngoài cửa. Để ngươi nghênh đón, nhanh đưa Triệu Thanh Công Tử vào. Tốt, đi ra dẫn mọi người vào. Hai tên nô bộc gật đầu rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa. Quan Nguyệt Sơn nghe được tên Triệu Thanh, sắc mặt lập tức ửng hồng, rồi cũng bước chân đi ra ngoài cửa. Đồng Phương Nhân đi phía trước. Sau khi tới cửa liền nhìn thấy hai người đạo sĩ cùng một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang đi đầu. Hai người đạo sĩ tuổi không cao lắm nhưng dung mạo lại siêu phàm khiến cho người ta có cảm giác không cách nào tả được. Đi đầu nhóm thanh niên chính là Triệu Thanh, con trai của Triệu gia ở Vương Ốc Sơn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lý Trường Hưng cười to một tiếng rồi đi về phía trước hai bước mở miệng nói ra. Mấy vị có thể đi vào Cửu Long Tuyết Sơn chính là vinh hạnh của Bát Đại Thế Gia. Bái kiến Lý gia chủ, bái kiến Đông Phương gia chủ. Gặp qua Lý gia chủ, gặp qua Đông Phương tiền bối. Đạo Chân và Đạo Minh cùng nhau hành lễ. Triệu Thanh cũng mở miệng sau đó liếc nhìn mọi người. Dường như là không phát hiện ra người mình muốn tìm nên sắc mặt lập tức trở nên nhăn lại. Thiếu niên anh Tài đã tới rồi, nhanh đi vào đi. Đông Phương Nhân vung tay lên dẫn theo đám người đi vào đại sảnh của Lý gia. Đạo Trần cùng Đạo Minh mỉm cười gật đầu. Triệu Thanh cũng bước qua rồi đi sau lưng Đông Phương Nhân. Cuối cùng nhịn không được dò hỏi. Đông Phương tiền bối, vì sao không thấy Yên Nhi ở đây? Bước chân của đám người này có chút cứng lại, dường như không biết trả lời như thế nào. Đông Phương Nhân trầm mặc một chút mở miệng nói ra. Không phải không thấy Yên Nhi, mà là Yên Nhi xuống núi để đàm phán với Đường Ân. Đàm phán ư? Triệu Thanh nhíu lại lông mày, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Chúng ta là cao nhân ẩn sĩ còn cần cùng bọn phàm phu tục tử đó đàm phán sao? Chẳng qua là dùng một đao chém chết liền sảng khoái hơn sao? Đông Phương Nhân cười khổ một tiếng không nói thêm gì. Lý gia chủ cười lạnh nói ra. Vì người của Vương Ốc Sơn và Trung Nam Sơn đều đã đến. Chúng ta cũng không cần đàm phán gì nữa. Chỉ cần xuống núi chém chết tên Đường Ân nghiệt chướng kia thì mọi việc lại êm xuôi trở lại. Không sai. Còn cùng hắn đàm phán làm cái gì nữa? Trước đó là muốn trì hoãn thời gian. Hiện tại mọi người đã đến thì chúng ta còn đàm phán làm gì? Đoan Mộc Dương cũng tức giận nói ra. Nếu như vậy các người hiện tại đều muốn xuống núi giết người sao? Đông Phương Nhân quay đầu lại rồi lạnh lùng nhìn đám người. Ta không đồng ý. Quan Nguyệt Sơn vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói. Đông Phương gia chủ, Đông Phương Yên đã xuống núi. Chính là mang theo ý kiến của chúng ta. Bất luận thế nào thì chúng đã nên đợi Đông Phương Yên trở lại rồi hãng nói. Ồ, Triệu Thanh lông mày trống lên. Yên Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không. Chắc huynh còn chưa biết quan hệ của Đông Phương Yên cùng Đường Ân. Quan Nguyệt Sơn vội vàng nói một câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Quan hệ thế nào? Sắc mặt Triệu Thanh trầm xuống. Những người xung quanh lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt Sơn, nhất là Đông Phương Thịnh. Cảm giác cô ở hắn lúc này giống như muốn giết người vậy. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, khả năng chỉ là quen biết mà thôi. Quan Nguyệt Sơn do dự nói. Hả? Triệu Thanh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Yên Nhi trước đó đã từng xuống núi, cũng đã giao thủ qua với Đường Ân. Chỉ vì bất quá Yên Nhi võ nghệ còn chưa tới nên cũng không phải là đối thủ của Đường Ân. Đông Phương Thịnh vội vàng mở miệng. Thì ra là thế. Nếu cháu gái của quan gia chủ đã nói như vậy, trước hết cứ để cho Yên Nhi đi giải quyết. Chuyện này cứ giao cho Yên Nhi trước, đợi cô ấy trở về, rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Đông Phương Thịnh tiếp tục mở miệng. Được. Triệu Thanh trầm mặt rồi cúi đầu đi vào trong đại sảnh. Mặc dù Đông Phương Thịnh đã giải thích, nhưng Triệu Thanh lại cảm thấy được chuyện này hình như còn có nguyên nhân gì khác. Người xung quanh nhìn cảnh tượng này sắc mặt đều không phải quá tốt. Những người ở đây mặc dù ngày bình thường tâm cao khí ngạo một chút, nhưng cũng không có nghĩ bọn họ là kẻ ngốc, sẽ nhìn không ra tiểu xảo của Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn nói như vậy chỉ sợ là có mục đích khác. Vào lúc này Đường Ân đã cầm đuốc từ dưới chân núi bay tới. Toàn bộ bóng người giống như là một dải ánh sáng. Ở giữa không trung kéo dài ngọn lửa ra giống như sao băng vậy. Một đường thẳng tới thung lũng của Đoan Mộc Gia. Đường Ân liền nhìn thấy có bóng người đang đứng ở đó. Đông Phương Yên giờ bó đuốc trong tay, toàn thân mặc một bộ đồ trắng. Bên cánh tay còn lại thì trống rỗng, còn ánh mắt thì lạnh lùng nhìn Đường Ân. Ngọn lửa trên bó đuốc thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách. Hai người đứng trong thung lũng cách nhau 10 mét, im lặng nhìn nhau. Chúng ta có thể bỏ qua cho hành động của Đường gia các người, nhưng thể diện của bát đại thế gia chúng ta cần phải xem xét lại. Đông Phương Yên nhất thời mở miệng trước, lạnh lùng nhìn Đường Ân. Người lên núi 3 năm, quỳ lạy mộ phần của những gia chủ bát đại thế gia đã chết đi. Hơn nữa, Đường gia còn phải cung cấp chi phí sinh hoạt cho bát đại thế gia trong 20 năm. Đường Ân đứng ở đằng xa nghe lời nói của Đông Phương Yên, cảm giác đặc biệt buồn cười. Lên núi quỳ lạy 3 năm ư? Cung cấp chi phí sinh hoạt cho bát đại thế gia 20 năm ư? Đây coi là cái gì? Xem như bỏ qua chuyện của mình sao? Nếu không, bát đại thế gia nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Đông Phương Yên nhìn Đường Ân không có tỏ thái độ thì lập tức lạnh lùng nói tiếp. Tốt, vậy liền không chết không thôi. Đường Ân lạnh lùng đáp. Đường Ân! Đông Phương Yên giận dữ, cừu hận trong lòng phát ra. Ngươi cho rằng bát đại thế gia của chúng ta chẳng qua chỉ có vậy thôi sao? Không ai có thể làm gì ngươi sao? Ngươi sai rồi. Bát đại thế gia tồn tại trên thế giới này lâu như vậy, không phải là không có nguyên do. Ngươi bây giờ cúi đầu nhận sai, bát đại thế gia còn có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Nếu không, một khi bỏ lỡ cơ hội này thì ngươi chết là cái chắc. Đường Ân nhìn chằm chằm Đông Phương Yên, thanh âm lãnh đạm. Cơ hội này không cần cũng được. Ngươi! Đông Phương Yên giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ân. Vậy ngươi nói xem ngươi muốn như thế nào? Như thế nào à? Đường Ân lạnh lùng nhìn Đông Phương Yên, lông mày nhớn lên nói. Ai hại Miêu Bách, các người giao ra cho ta. Ai đối phó Đường gia thì quỳ lạy xin lỗi. Người muốn để ta lên núi quỳ lạy 3 năm sao? Vậy thì ta muốn để ngươi xuống núi hầu hạ trả nước cho ta 3 năm. Nếu đáp ứng được những chuyện này, ta liền bỏ qua cho bát đại thế gia các người. Người phải hiểu rõ hiện tại là bát đại thế gia chúng ta đã dự định bỏ qua cho ngươi. Không phải ngươi bỏ qua cho chúng ta. Đông Phương Yên tức giận. Đường Ân cười lạnh. Ta cho rằng ngươi đã lầm. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không, Đường gia tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Đông Phương Yên bị khí thế của Đường Ân làm cho phát run. Ngươi đừng tưởng rằng bát đại thế gia không làm gì được ngươi thì ngươi có thể ung dung tự tại. Sau lưng bát đại thế gia còn có thế lực lớn mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ người nào trong đó cũng có thể giết chết ngươi. Tốt, ta chờ. Đường Ân nhìn Đông Phương Yên đầy ẩn ý. Ta cho ngươi một tiếng để ngươi có thể trốn trở về. Một tiếng sau ta sẽ xuất thủ săn giết ngươi của bát đại thế gia một lần nữa. Ngươi quả thực không có thể nói lý. Chờ Đường gia của ngươi bị người khác san thành bình địa đi. Đông Phương Yên có chút khó có thể tin. Ánh mắt ác độc nhìn Đường Ân rồi quay người đi lên núi. Lần này tới đàm phán, kỳ thật Đông Phương Yên cũng đã nghĩ qua. Cô cảm thấy nếu bát đại thế gia đưa ra điều kiện đủ sức cám dỗ thì Đường Ân nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần Đường Ân đáp ứng, cô liền có cơ hội mang theo Đường Ân lên núi rồi sau đó bất ngờ đánh lén Đường Ân. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Ai mà biết được rằng Đường Ân hoàn toàn không cân nhắc qua vấn đề này, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhờ là ánh mắt của Đường Ân vừa rồi nhìn mình, đó là một loại chế giễu cùng mỉa mai. Đông Phương Yên là tiên tử của bát đại thế gia, làm sao có thể chấp nhận ánh mắt như vậy? Đường Ân đứng tại chỗ nhìn Đông Phương Yên cầm bó đuốc rời đi, biểu lộ trên mặt càng ngày càng âm trầm. Đường Ân suy nghĩ thù hận với Bát Đại Thế Gia không phải là không thể hóa giải. Nếu như Bát Đại Thế Gia giao ra Lý Trường Hưng, đồng thời chân thành nói xin lỗi, Đường Ân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt thế này. Hai phe tranh đấu đến bây giờ có thể coi là đã tổn thương lẫn nhau. Sau khi Đông Phương Yên biến mất, cơ thể Đường Ân lóe lên rồi đi về phía động đá vôi. Ở trên Cửu Long Tuyết Sơn này, nơi duy nhất có thể làm cho Đường Ân cảm giác được an toàn chính là hang động mà Đường Ân cùng Viên Chi Am đã ở. Ở nơi đó tạm thời tu luyện, đối với Đường Ân cũng là một loại chuyện tốt. Đông Phương Yên cuối cùng cũng đã trở lại trang viên của Lý gia. Bên ngoài trang viên có người nhìn thấy Đông Phương Yên lập tức vui mừng trở về bẩm báo. Ba đại thế gia cùng đám người đang ngồi ở trong đại sảnh, nghe được tin tức này từng người đứng lên ra đón. Đông Phương Nhân đi trước, nhìn biểu lộ trên mặt Đông Phương Yên rồi vội vàng dò hỏi. Yên nhi, Đường Ân đáp ứng rồi sao? Đông Phương Yên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hừ, Lý Trường Hưng hừ lạnh một tiếng. Không đáp ứng à? Người của Vương Ốc Sơn cùng Trung Nam Sơn đều đã đến. Hắn có đáp ứng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đợi lát nữa Đạo Trần cùng Đạo Minh sư phụ cộng thêm Triệu Gia công tử xuống núi, một lần giết chết Đường Ân. Đông Phương Yên nghe xong lời này cơ thể liền run lên, ánh mắt nhìn trong đám người vội vàng tìm kiếm gì đó. Khi thấy Triệu Thành trong hốc mắt Đông Phương Yên lập tức trở nên ướt át, giống như ủy khuất trong khoảng thời gian này, tất cả đều muốn phát tiết ra ngoài. Yên nhi, Đường Ân kia xúc phạm em sao? Triệu Thanh cũng nhìn thấy Đông Phương Yên, sắc mặt lập tức đại biến. Yên nhi, cánh tay của em đâu? Ai dám làm tổn thương cánh tay của em? Đông Phương Yên rơi xuống nước mắt. Em... Triệu Thanh tức giận. Đến cùng là ai dám làm tổn thương em? Thanh ca hiện tại liền giúp em báo thù. Đông Phương Yên không biết nên nói thế nào. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Trong Bát Đại Thế Gia mọi người đều biết Đông Phương Yên cùng Triệu Thanh là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. Mặc dù hai người không có hôn ước, nhưng rất nhiều người đều biết tương lai Đông Phương Yên nhất định sẽ gả cho Triệu Thanh. Nếu trở lại, liền đi vào trong trước đi. Chuyện báo thù thì để chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đông Phương Thịnh mở miệng. Hắn có thể cảm giác được tâm tình của con gái mình đang không ổn. Đông Phương Yên, Đường Ân không có nói cái gì với người sao? Quan Nguyệt Sơn đi ra rồi nhìn Đông Phương Yên đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi nói. Ta cảm thấy rằng quan hệ giữa người cùng Đường Ân mà hắn sẽ không nói gì thật sao? Thoáng một cái, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đông Phương Yên. Có ít người dường như phát giác ra được điều gì đó. Ánh mắt lại quét qua cơ thể của Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn không hề sợ hãi như thể thứ cô muốn là cảm giác này. Hắn nói, Đông Phương Yên cắn môi dưới, hít sâu một hơi rồi nói. Hắn nói để chúng ta giao ra người đã hại Miêu Bách, để Bát Đại Thế Gia chúng ta quỳ lại xin lỗi. Còn muốn cho ta đến dưới núi đi bưng trà đổ nước cho hắn. Cái gì? Thằng nhãi ranh, lẽ nào lại như vậy? Người xung quanh ồn ào lên tiếng, từng người đều khó tin nhìn Đông Phương Yên. Yên nhì, hắn ta thực sự nói như thế sao? Đông Phương Nhân có chút không nhịn được, lạnh lùng nhìn Đông Phương Yên. Đúng vậy, Đông Phương Yên hồi đáp. Đợi ta đi giết tên tiểu tặc này, nhìn xem hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn nữa hay không. Triệu Thanh tức giận rút trường kiếm sau lưng ra rồi xoay người bước ra ngoài. Mọi người ở chỗ này mở yến tiệc đi, không tới một nén hương, Triệu Thanh liền sẽ trở về. Lời nói tràn đầy khí khái này làm cho mọi người đều chấn động. Triệu công tử, thực lực của Đường Ân cũng không tầm thường. Đông Phương Nhân ân cần nhắc nhở một tiếng. Triệu Thanh cười lạnh, quay đầu đi. Ta đã bước vào kết đan cảnh giới 3 năm rồi, mặc dù còn chưa chạm được vào cảnh giới hóa thần, nhưng muốn giết một cái phàm phu tục tử thì cũng không cần tốn nhiều sức. Đám người nghe được Triệu Thanh đã tiến vào cảnh giới kết đan được 3 năm, sắc mặt mỗi người đều có chút biến hóa. Như là một số đệ tử của Bát Đại Thế Gia càng là xấu hổ cúi đầu xuống. Triệu Thành không phải là thể chất đặc thù, nhưng hiện tại lại có thể đạt tới cảnh giới này quả thực khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Đông Phương Nhân nhìn cảnh tượng này rồi khẽ nói, Đường Ân cũng là kết đan cảnh giới. Ngài nói cái gì? Triệu Thành dừng bước chân lại, có chút khó có thể tin, quay đầu nhìn Đông Phương Nhân. Hắn làm sao lại tới được kết đan cảnh giới? Hắn là một phàm phu tục tử, vậy mà đạt tới cảnh giới này sao? Người xung quanh đều có chút trầm mặc, nhất là người của Bát Đại Thế Gia. Làm sao ư? Những người này cũng không biết Đường Ân làm sao lại đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng mà bọn hắn lại là biết thực lực của Đường Ân chính là cảnh giới đó. Cho dù cảnh giới kết đan thì cũng làm sao. Cùng lắm thì ta tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Mọi người xin hãy để cho Triệu Mỗ thêm một chén rượu. Triệu Mỗ không cần nửa canh giờ liền có thể đem đầu của Đường Ân chặt xuống đặt ở cổng ra vào của Lý gia. Triệu Thanh nói một câu rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Người của Bát Đại Thế Gia đều lần lượt trầm mặc lại. bởi vì những người này có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của Triệu Thanh, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được thực lực của Triệu Thanh. Nếu không có thực lực cường đại thì làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Ta cũng đi. Lý Trường Hưng cười lạnh đi ra. Công tử, nhà ta đã đi. Vậy thì không cần ai đi đến đó làm gì nữa. Chư vị có thể an tâm tại chỗ này chờ đợi. Hai người của Vương Thôn đi ra mỉm cười tự tin nói với Lý Trường Hưng. Lý Trường Hưng sừng sốt một chút, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy thì chúng ta liền chờ ở chỗ này. Cho người chuẩn bị yến tiệc, đợi Triệu công tử trở về. Chúng ta sẽ vì Triệu công tử mà bày tiệc mời khách. Đông Phương Nhân vung tay lên nói với những người phía sau. Lý Trường Hưng gật đầu nhanh chóng bàn giao cho người phía dưới. Mặc dù người của Bát Đại Thế Gia không tự tin lắm về thực lực của Triệu Thanh, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng khi Triệu Thanh ra tay, Đường Ân nhất định sẽ bị bắt. Quan Nguyệt Sơn từ xa nhìn thoáng qua Đông Phương Yên rồi quay người đi về phía đám đông ở nơi khác. Bát Đại Thế Gia bắt đầu tổ chức yến tiệc. Sau khi Triệu Thanh ra ngoài liền nhanh chóng di chuyển tới địa phận của Đoan Mộc Thế Gia. Đường Ân lúc này đang ở trong động đá vôi nên không xuất hiện ở bên ngoài. Tại thành phố nhỏ dưới núi, Đường Kiến Quốc đã mang theo người lên máy bay. Mấy ngày nay tại Cửu Long Tuyết Sơn làm cho Đường Kiến Quốc chậm trễ việc giao lưu với những người bên ngoài. Vừa mới tiếp quản đường ra, nhưng lại bất đắc dĩ xuất hiện ở đây. Đường Kiến Quốc cũng là không còn cách nào khác. Máy bay phóng lên trời rồi bay tới đường đảo bên trong Thái Bình Dương. Lúc này chính là thời điểm sóng ngầm của đường ra phun trào. Đường Chân Thanh rời đi khỏi đường ra. Đường Kiến Quốc vào ở đường đảo đối với rất nhiều người đây chính là một biến đổi lớn. Mấy ngày qua Đường Kiến Quốc đã đem rất nhiều sự tình của đường ra đều bàn giao cho lão quản gia. Dựa vào lực lượng trong tay, lão quản gia một lúc đạt được 3 cái lục địa, cũng làm cho đại bộ phận sản nghiệp của đường ra đều nằm trên đường đảo. Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của Đường Chân Thanh. Sau cuộc gặp mặt bí mật ở thành phố New York, Đường Chân Thanh đi ra khỏi khách sạn mà ông đã ở mấy ngày qua, sau đó nói với đường vệ. Tổng cộng đã giành được bao nhiêu tài sản rồi? 10 cái. Đường vệ khom người nói. Đường Chân Thanh gật đầu, bên trong ánh mắt hiện lên sự cay độc. 10 cái. Đúng, Trung Quốc cầm xuống được 2 cái. Một cái là Hồng Kông, còn một cái là Thẩm Dương. Đường vệ nhẹ giọng đáp lại. Đường Chân Thanh giễu cợt một tiếng rồi xoay người. Tốt, ngày mai cho người tổ chức buổi họp báo, nói ra việc tập đoàn đường ra mới được thành lập. Ngày mai? Đường vệ sững sờ. Không sai, chính là ngày mai. Đường Chân Thanh cười lạnh một tiếng nói tiếp. Mặt khác người phải nhiều lời một chút. Nói ta có người thừa kế mới. Đường vệ run lên, giống như lập tức hiểu ra cái gì đó. Đường Chân Thanh xoay người đi vào khách sạn. Đường vệ cúi đầu xuống, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên hắn hiểu được cái gọi là người thừa kế mới thật sự là có ý là gì. Cách đây không lâu Đường Chân Thanh tìm đến mấy cô gái, mà mấy cô gái kia đều đã leo lên giường của đường vệ. Vào trưa hôm nay, một trong hai cô gái được phát hiện có thai. Về phần đứa nhỏ này thuộc về ai thì đường vệ cũng không cần nghĩ cũng biết. Đường Chân Thanh đã trở lại phòng của mình, đem cửa phòng khóa chặt rồi đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng quỳ xuống trước tủ, sau đó miệng lẩm bẩm gì không rõ. Thật lâu sau Đường Chân Thanh mới ngẩng đầu lên, hai mắt đã nổi lên màu đỏ. Loại biểu hiện màu đỏ này cũng không phải là mắt đỏ như máu mà giống như bị trúng tà. Cảm ơn chủ tử, ta sẽ tiếp tục mở rộng biên giới cho việc của ngài. Đường Chân Thanh nhẹ nhàng cài cúc áo đầu lại, sau đó đứng thẳng người lên. Cơ thể dường như cao lớn hơn ngày thường rất nhiều, chứ không còn dáng vẻ còng lưng, gầy gò ốm yếu nữa. Khóe miệng của Đường Chân Thanh hiện lên một nụ cười giễu cợt, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc thử, nhẹ nhàng lắc một chút, sau đó mở ra rồi rót vào miệng của mình. Sau một lát, sắc mặt của Đường Chân Thanh trở nên tái xanh, gân xanh trên trán nổi lên khiến ông ta cảm giác khó mà chịu đựng được. Các mạch máu ở cánh tay bắt đầu phồng lên rồi sau đó hoạt động mạnh hơn. Đường Chân Thanh nghiến răng, nắm chặt tay của mình. Rồi cảm giác được sức mạnh phát ra tiếng răng rắc. Điều này khiến sâu trong nội tâm ông ta hiện lên một loại tự tin khó tả. Trẻ tuổi chính là mục tiêu truy đuổi của Đường Chân Thanh. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Đường Chân Thanh lấy điện thoại di động ra. Vừa kết nối với điện thoại liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hỏi thăm. Mấy ngày nay uống thuốc vào ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác của ta rất tốt. Đường Chân Thanh nở nụ cười đầy mặt. Nếu nói như vậy, ta sẽ cho người thuốc của giai đoạn tiếp theo. Chẳng qua có một vấn đề mà ta muốn xác định cùng với người trước. Người còn có thể lấy được bao nhiêu từ đường ra? 50%. Đường Chân Thanh vội vàng nói. 50%? Người chắc chứ? Nếu như ta đoán không lầm, đường ra hiện tại đã rơi vào tay con của người. Người có tư cách gì mà có thể cầm được 50%? Ta có phương pháp của mình. mấy ngày sau sẽ lập tức hành động. Đường Chân Thanh nói, tốt, hy vọng ngươi có thể lấy được 50% về phần thuốc của ngươi. Chúng ta đã bàn bạc trước đó, bọn ta cần 30% sản nghiệp của Đường gia. Yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ giao cho các người. Đường Chân Thanh nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Đây là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch giữa Đường Chân Thanh cùng Cộng Tế Hội. Cách đây rất lâu, Đường Chân Thanh đã từng giao tiếp qua với Cộng Tế Hội. Lúc đó Cộng Tế Hội đã đưa ra được phương pháp trì hoãn tuổi già của con người. Đường Chân Thanh lúc ấy không quan tâm loại chuyện này, trong lòng thậm chí không tin. Nhưng sau khi gặp được Lâm Thương Thu, thế giới quan của Đường Chân Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Thế giới này có thể để cho con người trường thọ, cũng có thể để cho con người trẻ lâu hơn. Điều quan trọng nhất là con người có thể nắm giữ tất cả các quyền trong tay của mình. Khi Đường Chân Thanh muốn đoạt lại 50% của Đường gia, thì ở trên Cửu Long Tuyết Sơn, Đường Ân vẫn đang tu luyện tiên thần lục. Triệu Thành đi ra khỏi trang viên của Lý gia, sau đó đi một vòng Cửu Long Tuyết Sơn nhưng lại không phát hiện ra Đường Ân. Cuối cùng chỉ có thể trở lại trong Lý gia. Vừa tiến vào trong trang viên, Lý Trường Hưng liền ra đón. Triệu công tử thế nào? Có giết được tên súc sinh Đường Ân kia không? Triệu Thanh cười lạnh một tiếng rồi đi vào trong đại sảnh. Triệu Mộ đã đi ra khỏi trang viên của người. Ở trên núi tìm một vòng nhưng lại không phát hiện ra được Đường Ân. Có phải là thấy Triệu Thanh này đến nên đã chạy trốn rồi không? Chạy trốn ư? Lý Trường Hưng sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười ha ha. Triệu công tử quả nhiên là nhân vật thiên tài của Vương Ốc Sơn. Vừa mới đến Cửu Long Tuyết Sơn liền làm cho Đường Ân không dám lộ diện. Triệu Thanh cũng cười to một tiếng rồi cất bước đi vào đại sảnh, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Đường Ân từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, có khi là bị dọa cho sợ hãi rồi. Người của Bát Đại Thế Gia nghe xong, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Triệu công tử, Đường Ân không hề xuất hiện sao? Đồng Phương Nhân kích động đứng lên. Không hề lộ diện. Triệu Thành khoát tay, sau đó đi về phía chỗ ngồi của mình, hừ lạnh nói ra. Tên tiểu nghịch tặc này thật xảo quyệt. Biết ta tới liền trốn đi, nếu không thì hôm nay ta nhất định phải chặt cái đầu chó của hắn. Không sai, Triệu công tử thực sự có thực lực này. Đường Ân thật là đồ hèn nhát. Loại xúc sinh này làm sao dám cùng Triệu công tử đường đường chính chính chống lại chứ. Chỉ sợ là nhìn thấy Triệu công tử đi ra ngoài liền trốn xuống núi luôn rồi. Người xung quanh cười ha ha, từng người đều nịnh nọt Triệu Thanh. Triệu Thanh mỉm cười gật đầu, cảm giác rất là hưởng thụ. Mỗi lần nhìn về phía xung quanh thì nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ. Đồng Phương Nhân nhìn cảnh tượng này lông mày hơi nhíu lại. Trong ấn tượng của hắn, Đường Ân tuyệt đối không phải là người nhát gan như vậy. Hơn nữa căn cứ vào mấy lần cùng Đường Ân giao thủ mà nói thì thực lực của Đường Ân chưa hẳn đã không bằng Triệu Thanh. Mặc dù qua bao năm công pháp của Vương Ốc Sơn đã vượt qua Bát Đại Thế Gia rất nhiều, nhưng cũng chưa đạt tới tình trạng để Đường Ân phải chạy trốn. Bà cảm thấy thế nào? Đồng Phương Thịnh ở một bên nhẹ giọng dò hỏi. Đồng Phương Nhân cau mày, trong lúc nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đồng Phương tiền bối, Đường Ân mặc dù chạy trốn nhưng là sự tình này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy được. Hắn đã làm hại Yên Nhi, Triệu Thanh này đã ghi tạc trong lòng. Đời này cho dù hắn có chạy tới chân trời góc biển nào thì Triệu Thanh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu Thanh vừa chắp tay lộ ra hăng hái. Đồng Phương Nhân cười nhạt một tiếng. Vương Ốc Sơn có người trẻ tuổi như ngươi, thật là phúc khí của Vương Ốc Sơn. Đâu có. Triệu Thanh cười cười cầm chén rượu lên nói với mọi người xung quanh. Đến, hôm nay uống trước một chén, cầu cho tên súc sinh Đường Ân càng sớm lên đường. Sau này ta sẽ tự mình xuống núi, một kiếm chém chết tên súc sinh này. Đúng, một kiếm chém chết hắn. Lý Trường Hưng cũng cầm chén rượu lên. Thành ca, nếu anh thực sự một kiếm chém chết hắn, Quan Nguyệt Sơn...